Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161 tìm kiếm Apple of Eden. Bella đối với tiếng Semitic còn ở vào sơ cấp học tập giai đoạn. Amhara ngữ làm tiếng Semitic một chi. Đoán mò, nàng chỉ có thể xem cái đại khái, quyển sách này đương nhiên là thật sự. Cũng nhắc tới Kennedy cùng một ít hiến tế nghi thức. Nếu trong lòng vào trước là chủ, cho rằng nơi này có thần bí học nhân tố, như vậy khẳng định sẽ bị lầm đạo, đến nỗi thư trung đề không nhắc tới mật đạo sự. Hoàn toàn xem cá nhân lý giải, rất khó nói ra một cái chuẩn xác phiên dịch. Nói là phương hướng có thể, nói là đầm lầy cũng đúng. Ngôn ngữ phiên dịch lên linh hoạt tính rất lớn. Cho dù ngày sau người da đen tổng thống tìm được Ethiopia chuyên gia, cũng rất khó vạch trần Bella lừa dối. Nàng xốc lên một mặt trên tường treo thảm, lộ ra một cái rất là phức tạp đồ hình. Đây là nàng phía trước cấp người trong nhà chuẩn bị đường lui. Một khi địch nhân công phá hầm ngầm, nàng liền mang theo người nhà từ cảnh trong mơ thế giới mượn đường thoát đi hầm ngầm. Này vẫn là đối chiến Freddy khi lĩnh ngộ đến một loại linh năng vận dụng phương pháp cảnh trong mơ. Thế giới tương đối nguy hiểm, có thể không đi tốt nhất đừng đi. Hơn nữa nàng cũng không biết nên như thế nào cùng người nhà giải thích. Lúc này mới chậm chạp vô dụng, trước mắt chỉ có thể lấy ra tới dùng, kinh doanh Wayland thần kỳ vật phẩm cửa hàng, cấp vật phẩm làm cũ là chuyện thường ngày. Lúc này trên vách tường pháp trận thoạt nhìn giống như là đã trải qua vài thập niên thời gian cọ rửa. Hoàn toàn không giống như là mới vừa họa. Bella đem thảm treo tường bóc tới, tựa hồ không thèm để ý giống nhau. Cuộn thành một đoàn, ném cho Natasha, đối với chính mình tiện nghi tỉ tỉ. Tiểu mỹ nữ cũng coi như hiểu biết. Bất động thanh sắc mà đem thảm treo tường âm thầm xem kỹ nhìn hai mắt. Đáng tiếc nàng cái gì cũng không thấy ra tới, người da đen tổng thống không chú ý tới các nàng động tác nhỏ, cho dù nhìn đến cũng sẽ không để ý, một cái dơ hề hề thảm treo tường. Làm sao có thể cùng chính mình chức vị so sánh với đâu? Người Mỹ cái loại này mê luyến thần bí học tư tưởng cũng ảnh hưởng tới rồi hắn. Nhìn trên vách tường pháp trận, lại nghe Bella một hồi dùng tiếng Anh, một hồi dùng huyên thuyên Amhara ngữ giải thích lúc ấy Kennedy tổng thống nghi thức. Nội tâm tất cả đều là hồ nhão, ý của ngươi là ta có thể từ này bức tường xuyên qua đi. Hắn chỉ vào vách tường, vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi. Lúc này Charlie, Samantha cùng Đúc bọn họ cũng đi tới vây xem, đối với Bella trong miệng Amhara ngữ, bọn họ chỉ có thể lộ ra không hiểu ra sao biểu tình. Bella dùng không phải như vậy xác định ngữ khí trả lời, đúng vậy, ít nhất trong sách là như vậy viết. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch Downey hưng phấn mà một phách bàn tay. Đây là năm đó Kennedy mang theo Marilyn Monroe tiến Nhà Trắng địa đạo. Đúng hay không? Bella xấu hổ mà lại không mất lễ phép mà cười cười. Kennedy mang Marilyn Monroe tiến Nhà Trắng địa đạo xác thật có. Hơn nữa ở nàng trinh chắc chung, ly mấy người nơi vị trí không xa. Ở nàng trong kế hoạch, xác thật yêu cầu đi này đoạn địa đạo. Bất quá cũng không có cùng hầm ngầm liên thông, là độc lập tồn tại một cái thông đạo. Thông đạo cùng hầm ngầm trung gian có hơn 100 mét khoảng cách. Tất cả đều là kiên cố bê tông, cần thiết dựa vào nàng pháp trận. Từ cảnh trong mơ thế giới mượn đường, người da đen tổng thống trong lòng một chút đế đều không có. Hắn rất tưởng tìm cá nhân đi vào thử xem, ta đi xem. Charlie sung phong nhận việc, người da đen tổng thống đối một nhà bốn người quan cảm là càng ngày càng tốt, Charlie cũng không như vậy lỗ mãng, hắn duỗi tay đi sờ vách tường. Thần kỳ một màn đã xảy ra, hắn tay hư không tiêu thất. Tựa hồ thật sự tiến vào một cái kỳ diệu không gian giữa, oa nga. Thượng đế a, này không khoa học, mấy cái vây xem quần chúng một trận hô to gọi nhỏ. Ngay cả Bella cùng đoán được vài phần chân tướng Natasha cũng lộ ra kinh hoàng vô cùng biểu. Tình, Samantha dùng dây thừng bó trụ trượng phu eo. Charlie đầu tiên là tay, lúc sau là chân, cuối cùng toàn bộ thân thể hoàn toàn biến mất ở vách tường trước. tiến vào cảnh trong mơ thế giới, không đến 10 giây thời gian. Hắn túm túm dây thừng. Samantha các nàng mấy người cùng nhau dùng sức, liền đem hắn kéo lại, không được. Bên trong quá hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn nói làm mấy người trong lòng hy vọng nháy mắt tan biến. Này trong đó người da đen tổng thống nhất rõ ràng, đèn pin không thể dùng sao? Đúc hỏi, vô dụng. Ta mở ra đèn pin, nhưng ánh sáng giống như bị thứ gì hấp thu rớt, Bella cũng ngữ khí nghiêm túc hỏi. Chung quanh có vách tường gì đó đồ vật sao? Không có, ta sờ sờ bốn phía. Dù sao là không sờ đến đồ vật. Dưới chân mặt đất cũng thực cổ quái, mấy người đồng thời lâm vào trầm mặc. Không có ánh sáng chiếu sáng, ai cũng vô pháp đi vào. Bella đầy mặt uể oải, làm Natasha xem đến một trận hiếm lạ, rốt cuộc còn kém cái gì manh mối đâu. Đáng chết, nhất định là kém thứ gì. Đều giúp ta tìm xem, manh mối khẳng định ở này đó bút ký. Bella cấp bách mà đấm đầu mình. Còn lại mấy người cũng đi theo nàng phiên thư. Đại gia không biết đang tìm cái gì. Dù sao không khí cực kỳ khẩn trương, người da đen tổng thống như suy tư gì. Ở kế nhiệm tổng thống thời điểm, hắn được biết rất nhiều về nước Mỹ cơ mật tin tức. Lúc này trong đầu ý niệm nhanh chóng xuất hiện. Tưởng tìm kiếm phá cục mấu chốt vật phẩm, hắn mang theo mục đích. Có nhằm vào mà đi tìm thư tịch. Thực mau đã bị hắn tìm được manh mối. Đó là George Washington bút ký, người da đen tổng thống không có kinh động bất luận kẻ nào. Mà là một mình quan khán. Từ ngữ cách dùng cùng hiện tại có khác nhau. Nhưng vẫn là tiếng Anh. Đọc không chướng ngại, hắn nhanh chóng lật xem bút ký. Phát hiện này phân bút ký chính là George Washington bản nhân tự tay viết. Vị này nước Mỹ khai quốc lãnh tụ ở bút ký chung nhắc tới một cái rất kỳ quái đồ vật. Apple of Eden. Bút ký nhắc tới, cái này Apple of Eden sẽ phát ra một đạo nhìn thẳng nội tâm kim sắc quang mang. Người da đen tổng thống hưng phấn mà gật đầu. Này còn không phải là trước mắt nhu cầu cấp bách vật phẩm sao? Chỉ là George Washington niên đại có thể so trước mắt cái này hầm ngầm sớm nhiều. Chẳng lẽ là trước có Apple of Eden? Lúc sau lịch đại tổng thống mới ở phía trước người cơ sở thượng khai quật cái này đen nhánh vô cùng. Địa đạo, hắn lại lén lút lật xem mặt khác mấy quyển thư, đều là lịch đại tổng thống bút ký, này trong đó có Franklin D. Roosevelt, cũng có John F. Kennedy, Kennedy tổng thống để lại một cái mật đạo, quốc phụ để lại một cái có thể phóng ra kim quang quả táo. Muốn nói hai người gian không quan hệ, hắn là không tin, chỉ là cái này có thể cho chính mình chỉ lộ Apple of Eden ở đâu đâu. Ở xác nhận trong lòng suy nghĩ sau, hắn gọi tới mọi người cùng nhau thương nghị, Bella lần nữa làm nhạt chính mình ở chỉnh sự kiện chung. Ảnh hưởng, buồn rầu phiên thư bộ dáng giống như là một cái con mọt sách có thể hay không còn ở Nhà Trắng. Có thể hay không ở Quốc hội Thư viện, Lincoln kỷ niệm đường, mấy người mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Kết quả tự nhiên là không có gì chứng dùng, hẳn là còn ở cái này hầm ngầm. Đại gia cùng nhau tìm xem. Người da đen tổng thống hoàn toàn không có quốc gia cơ mật không thể bại lộ cấp thị dân ý tưởng. Lúc này nôn nóng đến không được. Hắn liền tưởng chạy nhanh đi ra ngoài. Nước Mỹ bí mật cùng hắn tổng thống bảo tọa so sánh với không đáng giá một văn. Ở Bella cùng Natasha âm thầm thúc đẩy hạ, một nhà bốn người đều rời xa có dấu ngăn bí mật sàn nhà. Bọn họ nhìn đến cái gì đều qua đi sờ sờ. Kết quả tự nhiên là bạch bạch lãng phí thời gian. Cuối cùng vẫn là đúc tìm được ám môn. Cũng thông chi mọi người cùng nhau qua đi xem kỹ. Hết chương.